Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết thân phận của hắn là cậu chủ của chủ thị, vì thế giờ đây đối mặt với người đàn ông này, cô ta hoàn toàn không có hung hăng càn quấy và ngang ngược như khi đối diện với Hứa Nùng lúc trước. Cả người nhu nhược cùng vẻ on end điệu đà cố ý biểu hiện ra ngoài. Tôi và vị Hứa tiểu thư này là bạn học cấp 3. Vừa rồi chúng tôi gặp gỡ, tôi thấy quần áo trên người cô ta thật sự là không thỏa đáng, cũng không thích hợp mặc tới trường hợp thế này. Vì thế liền có lòng tốt hỏi cô ta có phải không có tiền mua quần áo mặc hay không. Nếu như thật là như vậy, tôi có thể tặng cho cô ta mấy bộ lễ phục của mình. Nhưng ai biết cô ta trái lại liền mắng tôi là chó. Chú thiếu, anh phải công bằng. Anh không thể chỉ bị dáng vẻ nhu nhược yếu đuối của cô ta che mắt. Bị bắt nạt chính là tôi. Cô ta không biết cũng chưa từng nghĩ về thân phận của Chu Khởi và Hứa Nùng. Dù sao trước kia hắn vẫn luôn không xuất hiện trước mặt mọi người, cô ta cũng không cảm thấy loại người như Hứa Nùng kia sẽ có cái gì nảy sinh với hắn. Cô ta cho rằng Chu Khởi chỉ là thấy được vừa nãy bọn họ giằng co, bản thân lúc trước quả thật cũng có chút quá hùng hổ, cho nên tôi lên sự mảnh mai yếu đuối của Hứa Nùng không ít. Lúc này tình huống biến thành như vậy, cô ta đương nhiên muốn nhanh chóng giả vờ đáng thương. Dù sao đàn ông không phải đều giống nhau sao, chỉ thích phụ nữ mềm mại yếu đuối. Nếu vị đại thiếu gia này thích, vậy cô ta cũng có thể làm ra được. Dù sao hôm nay không thể để cho Hứa Nùng, đứa con gái kia qua nhẹ nhàng như vậy được. Lúc học cấp 3, đứa con gái này vẫn luôn là bại tướng dưới tay mình, hôm nay cũng không thể để nó chiếm ưu thế. Chủ Khởi vốn dĩ còn chưa thèm dành sức gây phiền toái người phụ nữ kia. Lúc này nghe thấy cô ta tự mình mở miệng trước mà còn nhắc đến cô nàng nhà hắn, sắc mặt hắn không kìm được liền trầm xuống. Cùng với khi đối diện với Hứa Nùng hoàn toàn khác hẳn, hắn hơi nhấc cằm, một khuôn mặt tuấn tú hiện tại tràn đầy sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Cô nàng nhà tôi nếu thích, toàn bộ cửa hàng ở Bắc Thành tôi đều có thể dọn sạch mua về nhà, đưa đến trước mặt cô ấy. Ánh mắt Chu Khởi vừa sâu lại lạnh lùng, giống như là đang nhìn thứ đồ bẩn thỉu nào đó, quét mắt qua cô tiểu thư kia. Cô thì xem là thứ gì, dám ở trước mặt cô ấy trầm trọc, diễu võ dường ngoài. Cô tiểu thư kia kinh ngạc, giống như là không dám tin tưởng, đôi mắt trợn thật lớn, bước chân dưới chân suýt nữa cũng loạng choạng. Vị Chu đại thiếu gia này là có ý gì? Hắn quen với Hứa Nùng, còn cái gì mà cô nàng nhà tôi? Hắn đến cùng là đang nói cái gì? Loại thân phận này của hắn sao có thể có quan hệ với đứa con gái Hứa Nùng kia? Xung quanh người lui tới rất nhiều, mọi người đều nhận ra Chu Khởi, cũng nhìn ra không khí căng thẳng bên này. Trong lúc nhất thời, bước chân của mọi người đều rất an ý dừng lại, lặng lẽ quan sát nơi xảy ra chuyện. Mà lúc này cha mẹ của vị tiểu thư kia cũng đuổi tới đây. Bọn họ không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhìn ra trạng thái của con gái mình không thích hợp. Mới vừa muốn che chở, nói mấy câu với đôi nam nữ ở đối diện, kết quả lại phát hiện đứng ở đối diện chính là người vừa mới từ trên sân khấu chạy xuống, cậu chủ của chủ thị. Trong lúc nhất thời, hai vợ chồng quay mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ thiếu, xin chào, chúng tôi là cha mẹ của bạn Mạn. Cha mẹ của cô gái kia đứng ở bên cạnh cô ta, trực tiếp biểu lộ thân phận. Cái đó, có phải Mạn Mạn của chúng tôi đã làm ra chuyện gì gây ra hiểu lầm hay không? Cha mẹ của vị tiểu thư kia cũng không biết nguyên nhân chuyện xảy ra, cho nên chỉ có thể tùy tiện suy đoán, sau đó tận lực khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Nhưng Chu Khởi rõ ràng không có ý cho qua chuyện như vậy, ánh mắt hắn mang theo ý lạnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua cha mẹ của cô gái kia. Không có hiểu lầm gì, chính là cô ta ức hiếp cô nàng nhà tôi. Chu Khởi nói chuyện, tay cũng nắm lấy Hứa Nùng bên kia. Hứa Nùng có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu thoáng nhìn về phía hắn, nhưng người đàn ông kia lúc này lại không nhìn về phía cô, mà là vẫn luôn nhìn về phía trước. Chỉ thấy Chu Khởi chặt chẽ nắm tay Hứa Nùng, dường như là đang tuyên bố chứng minh cái gì đó. Cha mẹ của cô gái vừa nghe thấy tình huống này cũng cảm thấy không ổn, cho nên tạm thời cũng không để ý con gái có phải sẽ oan ức hay không, đẩy đẩy cánh tay cô ta. Nhanh lên chút, nhận lỗi với Chu thiếu, còn có vị tiểu thư bên cạnh hắn kia. Trong lòng cô ta tuyệt đối không phục, nhưng lúc này cũng không dám nói thêm cái gì. Cô ta cắn môi, một lúc lâu mới ủy khuất nhỏ giọng nói câu: xin lỗi. Chu Khởi không chuẩn bị cứ như vậy tùy tiện tha cho cô ta, lạnh lùng quét mắt qua trên người cô. Vừa nãy người mà cô hùng hăng càn quấy ngang ngược không phải tôi. Cô ta nghe rõ, ý của hắn là muốn cô ta thành thật xin lỗi Hứa Nùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net